Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Hái Mỹ Nhân Khăn Che Mặt. 6 Càng Cầu Đặt Mua, Dâm Tặc Vô Sỉ, Xem Kiếm, liền tại Dương Tranh đè xuống Hoa Giải Ngữ vuốt tay hưởng thụ thời điểm. Một đạo thân ảnh đột nhiên từ trong rừng giết ra. Hàn quang kia lấp lóe kiếm hướng về phía Dương Tranh liền đâm tới. Hừ, Dương Tranh thấp hừ một tiếng. Chân khí hộ thể, này đâm tới kiếm bị hắn chân khí thoáng cái khóa lại. Hắn nghiêng đầu xem xét, nhìn thấy một cái cao khều nữ tử. Nữ tử này mang theo một hắc sắc khăn che mặt, trong tay nắm kiếm đâm tại hắn chân khí trong hộ cháo. Không đâm vào được. Rút cũng rút không ra. Giờ khắc này, Dương Tranh có một cổ quái dị khoái cảm, cũng là đồng thời cảm nhận được Hoa Giải Ngữ miệng lưỡi lợi hại. Vô cùng thoải mái hừ một tiếng, liền toàn bộ bạo phát. Công tử thật hư. Hoa Giải Ngữ đứng lên, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nhu tình nhìn xem Dương Tranh. Cái này yêu nữ mặt như hoa đào, khóe miệng còn mang theo một tia vật kia. Yêu mị đến cực hạn, dâm tặc, ta muốn giết ngươi. Này diện xa nữ tử nhìn đến sững sờ, tiếp theo một đôi mắt đẹp trợn lên giận dữ nhìn Dương Tranh. Dâm tặc, nơi này có dâm tặc sao? Vị cô nương này, ngươi là hiểu lầm đi. Ta cùng phu nhân ta ở đây tu luyện, ngươi đột nhiên giết ra tới nói ta là dâm tặc, kém một điểm hại đến ta uể oải suy sụp. Điểm này cô nương có thể phải chịu trách nhiệm. Dương Tranh cười một tiếng, đánh giá mặt này xa nữ tử. Trong lòng khẽ động, nghĩ tới một người, ngược lại có chút cùng cô gái trước mắt này thân phận tương xứng. Bất quá còn không thể hoàn toàn xác định. Khanh khách, tiểu mỹ nữ, nô gia đang cùng phu quân tu luyện đâu. Tiểu mỹ nữ ngươi đột nhiên chạy ra. Kém một điểm liền dọa đến nô gia cắn phu quân. Tiểu mỹ nữ, không bằng ngươi cũng gia nhập chúng ta, nô gia sẽ không để ý. Hoa yêu nữ cười duyên một tiếng. Ngay trước mặt xa nữ tử mặt, áo lưới nửa chặn nửa che, an vị tại Dương Tranh trên thân, bắt đầu nhảy dây, tư thế phong tao, thần thái yêu mị, xinh đẹp không gì sánh được. Dương Tranh khẽ hừ một tiếng. Hoa Giải Ngữ cái này yêu nữ thật là quá sành chơi. Loại này tuyệt sắc, nếu như không phải bản thân gặp, người bình thường gặp chỉ sợ sống không quá 10 năm. Cũng may bản thân, tu luyện thiên địa âm dương, kỳ công, có thể áp chế đạo tâm chủng ma đại pháp. Nếu không cần phải khiến cái này yêu nữ cho hút khô không thành. Cẩu nam nữ, khăn che mặt nữ tử tức giận mắng một tiếng. Bị Dương Tranh chân khí trói buộc ngay tại chỗ, muốn động cũng động không. Giờ phút này trong lòng xấu hổ giận dữ không hiểu, hận không thể một kiếm đem trước mắt đôi cẩu nam nữ này giết, lại chỉ có thể không thể làm gì. Tiểu mỹ nữ, âm dương giao thái, đây là thiên đạo pháp tắc, làm mẫu thiên vi phủ, mỗi ngày giao thái mới dựng dục ra giữa thiên địa sinh mệnh. Tiểu mỹ nữ a, ta phu quân như thế thần mãnh, ta nhìn ngươi còn không có hưởng qua nơi đây vị đạo, không bằng liền cho nhà ta phu quân, khiến nhà ta phu quân mang ngươi như đi vào cõi thần tiên phía kia uyển chuyển thế giới. Hoa Giải Ngữ mị nhãn như tơ, nhìn khăn che mặt nữ tử một cái, nhảy dây đãng đến càng ngày càng vui mừng. Hừ, không biết xấu hổ nữ nhân. Khăn che mặt nữ tử hung ác trợn mắt nhìn một cái Hoa Giải Ngữ. Cái này chừng, không cẩn thận nhìn thấy một chút không nên nhìn đồ vật. Vội vàng rời đi ánh mắt, trong mắt tràn đầy xấu hổ giận dữ. Sau nửa canh giờ, ác tạc, cẩu nam nữ, các ngươi rốt cuộc muốn làm đến lúc nào? Khanh khách, tiểu mỹ nữ, ngươi có phải hay không đã động tình a? Nếu là động tình, biết nói đem vị trí này nhường cho ngươi liền là, không biết xấu hổ nữ nhân, ngươi có thể thật không biết xấu hổ. Tiểu mỹ nữ a, chờ nhà ta phu quân ăn ngươi, ngươi cũng sẽ cùng nô gia như vậy không biết xấu hổ. Khanh khách, ngoặc kép chấm chấm chấm. Một lúc lâu sau, Dương Tranh cùng Hoa Giải Ngữ tại giã ngoại một trận đại chiến mới đình trì. Mang mạng che mặt, hẳn là dáng dấp quá xấu, không dám lấy chân diện mục gặp người. Ta ngược lại muốn xem, người cái này khăn che mặt phía dưới đến cùng dung mạo ra sao. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, tay phải liền đối mạng che mặt nữ tử khăn che mặt bắt đi. Không cần, khăn che mặt nữ tử trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. Muốn lui về sau, lại bị chân khí trói buộc lại. Sau một khắc, một ngọn gió thổi qua, Dương Tranh hái xuống khăn che mặt nữ tử khăn che mặt. Lộ ra một trương tú lệ khuôn mặt, mặc dù không tính là nhân gian tuyệt sắc, có thể cũng xem như là nhất đẳng mỹ nhân, dáng dấp như thế đẹp, vì sao muốn dùng khăn che mặt che cản đây? Dương Tranh trong tay cầm khăn che mặt, nhẹ giọng hỏi nói, ác tặc, ta liều mạng với ngươi. Khăn che mặt nữ tử đột nhiên cảm giác thân thể có thể động. Phẫn nộ phía dưới, hướng về phía Dương Tranh liền là một kiếm đâm ra. Mà Dương Tranh, đứng tại chỗ, mặt mỉm cười, cũng không ngăn cản, vô tư nữ tử này đâm một kiếm. Đâm, kiếm đâm vào trong da thịt. A, nữ tử kinh hô một tiếng, trong lúc nhất thời ngẩn ra. Đột nhiên lại hướng về phía Dương Tranh một hô. Ác tặc, ngươi vì cái gì không tránh? Ta không phải ác tặc sao? Ngươi nghĩ đâm liền đâm đi. Dương Tranh nhìn xem nữ tử, hai mắt vô cùng tinh khiết. Không cần sử dụng bất kỳ mị hoặc thuật, liền có một cỗ vô cùng hấp dẫn nữ tinh khí chất. Hỗn đản, ta thế nào gặp ngươi dạng này hỗn đản? Nữ tử không biết là nổi giận còn là cái gì, buông lỏng ra cầm kiếm tay, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Ai, ta ác tặc này từ bé liền yêu đẹp, thương tiếc nữ nhân, cô nương, người nghĩ đánh muốn mắng muốn giết, trực tiếp tới đi, ta đứng ở đây bất động liền là. Dương Tranh nhẹ giọng nói, nữ tử không có trả lời, chỉ là đứng ngơ ngác ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời. Trầm mặc, có gió thổi qua, gió nhẹ quất vào mặt, rất là ôn nhu, mẹ ta kể qua, cái thứ nhất hái xuống ta trên mặt xa, nhìn thấy ta mặt nam tử, muốn cưới ta, nếu không, ta liền giết hắn, rốt cuộc, nữ tử mở miệng, ta cưới ngươi, Dương Tranh cũng mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một cỗ ma lực, nữ tử trái tim thổn thức. Nhìn xem giờ phút này đôi mắt tinh khiết một mặt mỉm cười Dương Tranh. Trước đó ác tặc hình tượng trong nháy mắt không thấy, biến thành một cái khí vũ hiên ngang vĩ đại thân ảnh. Cùng trong mắt của nàng phu quân thân ảnh thế mà trùng điệp cùng một chỗ. Thế nhưng là, ngươi có khác nữ nhân. Nữ tử nhìn Hoa Giải Ngữ một cái nói, ta đối mỗi một cái đều yêu. Dương Tranh bình tĩnh hồi nói. Thế gian vì sao lại có ngươi dạng này nam nhân hoa tâm? Nữ tử lạ hỏi, bởi vì, Dương Tranh mở miệng, vừa mới nói được nửa câu, liền một bước tiến lên, đem nữ tử ôm vào trong ngực, tiếp theo hướng về phía nữ tử Hồng Xuân liền là một huân. Nên nhu tình thời điểm nhu tình, nên bá đạo thời điểm bá đạo, nữ tử phản kháng thoáng cái. Bất quá sau một khắc liền thuận theo, hóa thành một bãi nhu thủy một dạng, chủ động ôm lấy Dương Tranh cổ. Ta kêu Mộc Huyền Thanh, mẹ ta kể qua, nam nhân đều không là đồ tốt, ngươi cũng không phải. Ta kêu Dương Tranh, ta có thể bảo đảm, ta là một cái thứ tốt, mà còn tuyệt đối là, ngươi cưới không lấy ta. Cưới, vậy ngươi muốn ta đi? Tốt. Nhu tình như nước, ngày cưới như mộng, ánh trăng như rửa, tại cái này u tĩnh giã ngoài, chỉ nghe đến một tiếng sắp hót, tiếp theo liền là hồng rơi điểm điểm, một trận ôn nhu chiến đấu bắt đầu. Đại ca, ngươi đưa ta đến công tử bên người, nói khiến công tử tu luyện, đạo tâm chủng ma đại pháp. khiến công tử trở thành ta ma loại đỉnh lô. Nhưng bây giờ, biết nói đã thật sâu yêu nam nhân này, đã trở về không được. Đại ca a, công tử trên người có một cỗ cực kỳ đặc biệt mị lực a. Này mị lực thậm chí so ma sư còn muốn hấp dẫn người a. Hoa giải ngữ ở một bên, nở nụ cười xinh đẹp, tiếp theo giơ lên vuốt tay, nhìn qua ngày kia trên tàn nguyệt, ở trong lòng nói một câu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.